Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sẽ rất mát mẻ, nhưng cậu cũng nên kiềm chế một chút, cẩn thận cây không trụ vững mà đem mình đè bẹp đấy. Nếu không phải Tô Mộc Vũ ngăn cản thì Chu Hiểu Đồng đã nhảy vào sáng cho Kiều Na một cái bạt tai. Cổng trường, một chiếc Mercedes-Benz màu đen xa hoa dừng ở bên kia. Điều tuyệt vời không phải là chiếc xe mà chính là người đàn ông dựa vào xe. Một thân áo sơ mi màu đen nhung tơ, trên cánh tay phủ một chiếc áo khoác màu xám. Hai chân tào nhã đan chéo vào nhau và sợi tóc màu đen nằm yên vị trên trán. Ánh mắt mê người một chút không kiên nhẫn, dáng vẻ hào sảng, cằm nhẹ nhàng nâng lên. Vẻ hoàn mỹ giữa ánh mặt trời dường như xóa đi vài phần sắc bén, tăng thêm vài tia dịu dàng. Xe đắt tiền cùng người đàn ông đẹp trai quả thực khiến cho người người chói mắt. Một đoàn nữ sinh kích động đứng bên kia. Ôi, anh chàng kia thật sự đẹp trai, có phải là ngôi sao hay không, trời ạ. Tôi muốn té xỉu, so với anh chàng hoa đào hôm trước còn đẹp trai hơn. Trời, lần này lại là chờ ai đây? Đàn ông đẹp trai như vậy, vì sao lại không tới lượt tôi chứ? Tôi không phục, tôi muốn đầu thai lại, tôi muốn trở thành một đại mỹ nữ. Tô Mộc Vũ cùng Chu Hiểu Đồng chia tay, nhìn qua cửa chính là quang cảnh như vậy. Phòng kính, thông thường đều là Tiểu Hàn tới đón cô, hôm nay hắn làm sao lại? Không biết sao trong lòng bỗng xưng xa, một chút lo lắng. Tô Mộc Vũ đang định bước qua thì đột nhiên một nam sinh ôm một bó hoa hồng trong tay nhảy ra, sau mặt đỏ bừng nói: Chào bạn, mình là sinh viên năm 3 hệ IT, Phục triển bằng. Mình ngưỡng mộ bạn đã lâu, xin bạn cho mình một cơ hội theo đuổi, được không? Một chữ lặp lại đến 2-3 lần, dường như trượt sinh đã bị cả lăm. Tô Mộc Vũ kinh ngạc sừng to đôi mắt. Bên kia ánh mắt phong kính đảo qua, còn người đèn bóng hơi nhào lại. Nam sinh nghĩ Tô Mộc Vũ không trả lời là muốn cự tuyệt, lập tức nhích lại gần hơn nói: Mình thật sự rất vui, rất thích bạn. Xin bạn nhận lời, theo đuổi của mình, được không? Gương mặt đầy tàn nhang của cậu ta giống như sao đầy trời, trải rộng gương mặt tái nhợt, ảm đạm, như trăm năm không thấy ánh mặt trời, thân thể gầy gò giống như chỉ có xương sườn. Thật xin lỗi, mình... Tô Mộc Vũ cũng không biết nói cái gì, vừa mới muốn cự tuyệt thì cậu bạn xương sườn kia đột nhiên bổ nhào qua, muốn nắm lấy tay cô. Tô Mộc Vũ vội rút tay về, theo bản năng nhìn về hướng phong kính. Mặt hắn không chút thay đổi, con người lại nặng nề làm như không hờn giận. Đám người Kiều Na cũng đang xem náo nhiệt cười nhạo nói: Cô hãy nhận lời người ta đi, nghệ nhân với người đàn ông yếu ớt thật xứng nha. Trong tiếng cười đã tràn ngập sự nham hiểm, cô ta chính là muốn Tô Mộc Vũ phải mất mặt trước mọi người, nghĩa là trước mặt người đàn ông đẹp trai kia. Nam nhân ốm yếu đó mặt đỏ lên, gương mặt đầy tàn nhang ngược lại càng khó nhìn, ngây ngô cười: Bạn Tô, bạn đồng ý với mình đi nha, nha. Nói xong liền đột nhiên bổ nhào qua, cố chấp muốn hôn Tô Mộc Vũ. Cậu làm cái gì vậy? Tô Mộc Vũ cho dù có muốn tiếp tục trấn định, nhưng lúc này cũng bị kích động. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện, một cước đá văng cậu bạn kia. Còn chưa để Tô Mộc Vũ giải thích gì, phong kính đã một phen nắm tay cô đi. Cậu yếu ớt kia bị đạp một phát, hung dữ chửi vài câu thô tục, muốn tiến lên liều mạng. Nhưng khi phong kính đảo ánh mắt lạnh như băng qua, liền khiến hắn sợ tới mức nuốt nước miếng, lảo đảo chạy đi. Phong kính hừ lạnh một tiếng, biểu tình lạnh lùng kéo cô vào trong xe. Cổng trường học vốn vẫn còn người cười nhạo, người bao nuôi Tô Mộc Vũ là một ông lão 70-80 tuổi, hiện tại há to miệng đầy sợ hãi. Thì ra đây mới là bạn trai của Tô Mộc Vũ, đẹp trai như vậy lại giàu có nữa, đúng là hàng chất lượng cao nha. Trời ạ, căn bản không phải là ông già bụng bự, làm sao lại vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy nha, thật hâm mộ. Tâm tình vốn dĩ đang muốn xem náo nhiệt của Kiều Na, giờ phút này lại nồng đậm ghen tị cùng gương mặt tức giận đến méo mó. Dựa vào cái gì mà mọi chuyện tốt khắp thiên hạ đều bị Tô Mộc Vũ chiếm lấy hết vậy? Trong xe, lái xe Tiểu Hàn có vẻ chịu áp lực rất lớn. Phòng tiên sinh hôm nay đột nhiên nổi hứng, nói muốn chờ Tô tiểu thư tan học. Nhưng bây giờ, núi băng của Phong tiên sinh tỏa ra hơi lạnh thật đáng sợ. Từ khi lên xe, Phong kính không hề nói một câu, hai chân đan chéo ngồi trong xe, hai đôi mắt khép hờ tỏ vẻ lãnh đạm vô tình, toàn thân tỏa ra hơi thở cự tuyệt người ngoài. Loại hơi thở này có thể tỏa ra đến ngàn dặm chứ không ít. Tô Mộc Vũ không biết mình vì sao phải giải thích, nhưng vẫn là nhịn không được nói: Cậu nam sinh kia, tôi không quen. Phong kính nhắm mắt lại trầm giọng nói: Có quen hay không cũng không liên quan đến tôi. Muốn quen biết ai đó thì là chuyện của cô, không cần giải thích về tôi làm gì. Thành âm mang chút trào phúng xen lẫn tức giận đến hắn cũng không thể nào phát hiện. Tô Mộc Vũ sửng sốt: Chỉ cần cô nhớ rõ quy tắc trong cuộc giao dịch của chúng ta, nhớ kỹ bổn phận của cô. Thành âm vẫn trầm thấp như thế, vẫn sẽ nghe như thế, nhưng những lời này lại như chậu nước lạnh sội thẳng vào trong người Tô Mộc Vũ, khiến cô vốn dĩ đã thấp thỏm lo lắng hiện tại hoàn toàn đông cứng. Tô Mộc Vũ không biết mình đã mở miệng thế nào, chỉ nhẹ nhàng nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net